Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 171, anh ấy quay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, thái độ của Hạ Mạt khiến Hạ Nguyên Hy cảm thấy vô cùng bối rối. Dù sao, việc em gái mình không thích Giản Khuynh Thành đúng là một vấn đề nan giải đối với anh. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng không thể thay đổi thái độ của Hạ Mạt đối với Giản Khuynh Thành trong một sớm một chiều. Vì vậy chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện đó, bỏ qua màn kịch của Hạ Mạt. Những ngày gần đây khi ở nhà Phong Quyết, cuộc sống của anh và Giản Khuynh Thành khiến Hạ Nguyên Hy cảm thấy rất vui vẻ. Anh biết rõ, đã rất lâu rồi anh chưa dành nhiều tình cảm cho một người phụ nữ như vậy. Nên đối với Giản Khuynh Thành, anh thật sự muốn trân trọng cô. Chỉ là, ngày hôm đó, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Phong Quyết. Và tin tức mà Phong Quyết mang đến khiến ánh mắt anh lập tức trở nên ảm đạm. Phong Quyết sắp trở về. Việc anh dọn đến nhà của Phong Quyết ở Hạ Nguyên Hy cũng đã thông báo trước với anh ta. Nhưng bây giờ, có chuyện gì vậy? Lúc này, Giản Khuynh Thành cũng đang ở nhà. Chú ý thấy Hạ Nguyên Hy cau mày nhìn mình sau khi nhận cuộc gọi. Liền thắc mắc hỏi, nghe vậy, Hạ Nguyên Hy chỉ cười gượng và lắc đầu. Anh quay lại, nói vài câu ngắn gọn với Phong Quyết rồi cúp máy. Ban đầu, việc mình ở nhà Phong Quyết cũng không có gì to tát. Chỉ là bây giờ Phong Quyết sắp trở về. Anh không lo lắng về việc Giản Khuynh Thành có khơi lại tình cũ với Phong Quyết hay không. Mà điều khiến anh bận tâm là Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đã hòa giải. Và lần này họ sẽ trở về cùng nhau. Nghĩ đến những rắc rối mà Giản Khuynh Thành và Thẩm Thanh Âm đã có trước đây, Hạ Nguyên Hy cảm thấy vô cùng đau đầu. Giản Khuynh Thành hiện tại đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Nếu Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết cùng trở về, với tính cách trước đây của Giản Khuynh Thành, ắt hẳn sẽ lại có một trận cãi vã. Nhưng giờ đây, anh không muốn nhìn thấy người phụ nữ này trở nên buồn bã và đau khổ nữa. Phong Quyết vừa nói qua điện thoại rằng anh và Thẩm Thanh Âm đã hạ cánh. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ để từ sân bay đến đây. Không được, phải nghĩ cách trước đã. Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy đã có quyết định trong lòng. Bất ngờ bước lên, nhìn Giản Khuynh Thành đang đứng bên cửa sổ hóng gió. Tiếp tục nói, hôm nay trời đẹp. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? Khi Hạ Uyên Hy đưa ra đề nghị này, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Giản Khuynh Thành đã tốt lên trong vài ngày qua, nhưng anh vẫn không chắc Giản Khuynh Thành hiện đang nghĩ gì về mình. Nghe lời đề nghị của Hạ Uyên Hy, Giản Khuynh Thành có chút ngạc nhiên. Cô cẩn thận nhìn anh vài lần, suy nghĩ một lúc, rồi từ từ gật đầu đồng ý. Thấy Giản Khuynh Thành đã đồng ý, Hạ Nguyên Hy cảm thấy rất vui. Dù anh hiểu rằng sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt. Nhưng giờ có thể tránh được lúc nào hay lúc đó, để kịp rời khỏi trước khi Phong Quyết và gia đình anh ta trở về. Lúc này Hạ Nguyên Hy cũng không thể chờ đợi thêm. Thúc giục Giản Khuynh Thành nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Giản Khuynh Thành cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng nghĩ đến hành động của Hạ Nguyên Hy trong mấy ngày qua, cô cũng không suy nghĩ nhiều, liền theo anh ra ngoài, mãi đến khi chắc chắn đã rời khỏi khu căn hộ Thịnh Thế. Hạ Nguyên Hy mới thở phào nhẹ nhõm, anh sao vậy? Giản Khuynh Thành nhìn biểu cảm như vừa thoát khỏi đại nạn của Hạ Nguyên Hy. Cảm thấy rất khác thường, nhận thấy hành vi lạ lùng của anh, cô không nhịn được mà hỏi. Hạ Nguyên Hy lúc này mới bừng tỉnh, dừng xe lại bên đường, để tránh bị lộ sơ hở. Anh nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, tiến lại gần, giúp Giản Khuynh Thành tháo dây an toàn. Khi anh tiến đến gần, Giản Khuynh Thành lập tức ngửi thấy hương nước hoa đặc trưng trên người anh. Ngước nhìn, cô bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Hạ Nguyên Hy. Khiến cô bỗng thấy bối rối. Đến nơi rồi, Hạ Nguyên Hy càng cười tươi hơn khi thấy Giản Khuynh Thành lại ngẩn người. chống cằm nhìn cô chăm chú. Nghe thấy lời của Hạo Nguyên Hy vang lên rất gần, Giản Khuynh Thành mới sực tỉnh, lập tức quay đầu tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống. Sau khi ra khỏi xe, Giản Khuynh Thành quay lại, mới phát hiện nơi mà Hạo Nguyên Hy dẫn cô đến là một công viên giải trí. Giản Khuynh Thành lúc này mới ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Hạo Nguyên Hy vừa bước đến bên cạnh. Hạ Nguyên Hy mỉm cười gật đầu với cô, ra hiệu bảo cô tiến vào bên trong, nhưng Giản Khuynh Thành vẫn do dự, đứng yên tại chỗ. Những nơi như thế này cô chưa từng đặt chân tới, vì thân phận đặc biệt của mình, cô từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình, nên không ai từng dẫn cô tới những chỗ như thế này. Khi lớn lên, tính cách trở nên lạnh lùng, cô càng không nghĩ đến việc tới đây vui chơi, nhưng người đàn ông này lại, đi nào, cô nhất định sẽ thích. Thấy Giản Khuynh Thành có vẻ lưỡng lự, Hạ Nguyên Hy chỉ mỉm cười, bước lên nắm tay cô, dẫn cô từng bước tiến vào. Giản Khuynh Thành càng tiến gần hơn, dần dần cảm nhận được sức hút kỳ diệu của nơi có hình dáng giống một tòa lâu đài. Và bất giác cô cũng bước theo vào trong. Khi thực sự bước vào khu vui chơi, Giản Khuynh Thành bước chậm lại, những thứ bên trong đối với cô đều mới mẻ, dù trước đây cô đã từng thấy qua các phương tiện truyền thông. Nhưng việc tự mình đứng tại đây lại mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Thấy Giản Khuynh Thành thích thú, Hạ Nguyên Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm gác lại những rắc rối liên quan đến Phong Quyết, đi chơi thôi. Hạ Nguyên Hy tiếp tục kéo Giản Khuynh Thành, dẫn cô đi trải nghiệm từng niềm vui trong khu vui chơi. Sau một ngày chơi đùa, Hạ Nguyên Hy rời đi để mua bữa trưa. Giản Khuynh Thành lúc này ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, dõi theo bóng dáng người đàn ông rời đi để lo liệu cho cô. Bỗng cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, từ khi người đàn ông này xuất hiện, những khoảng trống trong lòng cô dường như dần được lấp đầy một cách cẩn thận và dịu dàng. Cho dù là Phong Quyết hay bất kỳ người đàn ông nào khác, liệu có ai đủ kiên nhẫn như vậy với cô? Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành không khỏi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để mặc ngựa gỗ đung đưa, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt vời này. Sau một ngày dài vui chơi, trời đã dần tối, đến lúc này sức lực của Giản Khuynh Thành cũng đã cạn kiệt. Cô mệt mỏi ngồi xuống một băng ghế dài cùng Hạ Nguyên Hy, nhìn những trò chơi mà cô vẫn chưa kịp thử, trên mặt còn lộ rõ chút lưu luyến. Tiếp tục chứ? Hạ Nguyên Hy mở nắp chai nước rồi đưa cho cô. Nhìn biểu cảm trên mặt Giản Khuynh Thành và hỏi. Giản Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu, nhận chai nước và uống một ngụm, rồi nói, có vài thứ tôi muốn để dành cho sau này. Cô không biết khi nào mình lại có thể vui chơi thỏa thích như hôm nay. Cuộc sống của cô bao năm qua vốn quá lạnh lẽo, nên cô muốn giữ lại một số trải nghiệm cho tương lai, như một kỷ niệm để trân trọng. Hạ Nguyên Hy suy nghĩ một lúc, không ngăn cô lại, nhưng ngay sau đó, Giản Khuynh Thành đột nhiên đứng lên, nói, chúng ta về thôi. Nghe cô nói vậy, mặt Hạ Nguyên Hy lập tức biến sắc, điều anh lo ngại cuối cùng cũng đến. Nhưng giờ này chắc chắn Phong Quyết và gia đình anh đã về đến nhà rồi. Nếu lúc này họ quay về, hay là chúng ta đi dạo quanh đây thêm chút nữa đi. Hạ Nguyên Hy vội vàng kéo Giản Khuynh Thành lại, cố gắng ngăn cô. Giản Khuynh Thành lập tức nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của anh, khẽ nhíu mày và lẩm bẩm, anh sao thế? Cô vốn không phải người dễ bị qua mặt. Thấy thái độ kỳ lạ của Hạ Nguyên Hy, cô bắt đầu suy đoán. Những ngày qua cô và anh sống tại nhà của Phong Quyết, và cô không thấy có điều gì bất thường. Nhưng tại sao Hạ Nguyên Hy giờ lại tỏ ra không muốn cô quay về? Chẳng lẽ nhà Phong Quyết có chuyện gì xảy ra sao? Không đúng, đó là nhà của Phong Quyết, và anh ấy chẳng phải không có ở đó sao? Chẳng lẽ anh ấy đã về? Anh ấy về rồi phải không? Giản Khuynh Thành lập tức thốt lên. Nghe cô hỏi, Hạ Nguyên Hy mở miệng, nhưng rồi chỉ thở dài một hơi thật dài. Đúng vậy, cậu ấy đã về. Anh giấu tôi chuyện này. Cơn giận trong lòng Giản Khuynh Thành lập tức trào dâng. Cô hất tay Hạ Nguyên Hy ra và bước thẳng ra ngoài. Biết không thể giấu được nữa, Hạ Nguyên Hy đành im lặng đi theo cô. Trên xe, bầu không khí ấm áp lúc trước đã tan biến, thay vào đó là căng thẳng. Hạ Nguyên Hy vừa lái xe, vừa nhìn Giản Khuynh Thành, định vài lần giải thích nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Bất kể anh nói gì lúc này, cô cũng sẽ không nghe anh nữa. Từ lúc lên xe, Giản Khuynh Thành quay mặt đi, tránh xa Hạ Nguyên Hy, tỏ rõ sự xa cách. Hạ Nguyên Hy chỉ có thể im lặng lái xe, đưa cô về lại căn hộ Thịnh Thế. Khi xe vừa dừng lại, Hạ Nguyên Hy định giúp Giản Khuynh Thành tháo dây an toàn. Nhưng tay anh ngay lập tức bị cô hất ra lạnh lùng. Sau đó, cô xuống xe với gương mặt lạnh lùng, chạy thẳng lên lầu. Hạ Nguyên Hy vội vàng chạy theo, đi theo cô về đến nhà của Phong Quyết. Anh định nhấn chuông cửa, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Giản Khuynh Thành ngăn lại. Rồi cô lấy chìa khóa từ trong túi ra. Cách chương.